Chương 63, Vô Tiền Khoáng Hậu. Chương 63, Chiến Vương Học Viện đã đến Thần Phong Học Viện để khiêu chiến, nhưng không ai ngờ rằng kết quả lại thảm khốc đến vậy. Hai cường giả trên viện bảng đã ngã xuống, Lạc Phi bị Lăng Phong giết, Địch Hàn bị Tiêu Thần tiêu diệt, còn Vương Bá thì bị Lăng Phong gây thương tích nặng. Có lẽ phải mất 1 đến 2 tháng Vương Bá mới có thể hồi phục. Cùng lúc đó, sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, tên tuổi Tiêu Thần vang danh khắp Yến Thành. Chỉ với thực lực chiến sư mà hắn đã đánh bại cường giả chiến tôn trung kỳ, khiến những tu sĩ thế hệ trước phải nề trọng. Dẫu vậy, Tiêu Thần không hề để tâm đến điều đó. Vừa bước vào, hắn đã ho ra một ngụm máu, mặt mày tái nhợt. Đồ lưu manh, ngươi làm sao vậy? Tiểu ma nữ thấy bộ dạng của hắn liền lo lắng kêu lên, hồn lực của nàng vẫn chưa ổn định, hiền. Nhiên vừa mới đột phá chiến tôn cảnh, giống, tiểu kim cũng chạy tới, gầm nhẹ về phía Tiêu Thần, ta không sao. Tiêu Thần cố gắng ngồi xếp bằng, trước đó hắn bị Địch Hàn đánh trọng thương, mấy cái xương đã gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động dữ rồi. Hắn không ngờ rằng Chiến Vương Học Viện lại chơi trò xa luân chiến nên đã phải thể hiện sức mạnh trước đó. Tuy ta không có chỗ dựa nhưng cũng không ai có thể khi dễ được ta. Nếu muốn trèo lên đầu ta, phải chuẩn bị tinh thần làm thái giám. Lão Tam đây là, bàn tử đi tới, thấy máu nơi khóe miệng Tiêu Thần, sắc mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Hắn vừa giết Địch Hàn, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Lăng Phong nhíu mày nói, không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của Tiêu Thần. Đám hỗn trướng Chiến Vương Học Viện, đừng để lão tử gặp bọn hắn, bằng không tiểu gia sẽ giết hết. Bàn tử lộ ra ánh mắt hung ác. Tiểu Kim gầm nhẹ như thể tán thành ý kiến của bàn tử, trước cứ chờ lão Tam tỉnh lại đã. Lăng Phong lắc đầu, trầm giọng nói. Tiểu ma nữ và bàn tử im lặng, không biết nói gì thêm. Tinh thần Tiêu Thần lúc này đã chìm vào trạng thái tu luyện. U Linh Chiến Hồn phóng thích hồn lực, xông vào kinh mạch hắn, trong khi vô tận chiến hồn thiêu đốt, tạo thành ngọn lửa chạy vào trong cơ thể. Bạch thạch tỏa ra ánh sáng yếu ớt, năng lượng kỳ diệu bên trong bắt đầu trị thương cho Tiêu Thần. Đến đêm, Lăng Phong cùng mọi người vẫn giữ vị trí canh gác xung quanh Tiêu Thần. Bàn tử và Tiểu Kim thì buồn ngủ, nằm bên cạnh với đôi mắt khép lại. Tiểu ma nữ tiếp tục luyện tập chiến kỹ, đến vài canh giờ sau, khí tức trên người nàng đã dần ổn định. Lăng Phong thì ngồi đó, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồng hộc, một tiếng xé gió vang lên, Tiêu Thần bỗng chốc đứng dậy, bắt đầu thi triển quyền. Pháp, quyền thế như sóng lớn vỗ bờ, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước. Đây là thế, bàn tử bất ngờ nhảy bật dậy, ánh mắt rạng rỡ nhìn Tiêu Thần, hắn hưng phấn như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú, một quy luật kỳ diệu đang hiện diện, chỉ những ai có ngộ tính đỉnh cao trong chiến kỹ mới có thể lĩnh hội. Chỉ những cường giả chiến tông mới chạm tới cánh cửa đó. Kiếm có kiếm thế, quyền có quyền thế, đao có đao thế, người nào lĩnh ngộ được thế khi thi triển chiến kỹ sẽ gia tăng sức mạnh gấp bội. Điều này lý giải tại sao Tiêu Thần có thể gây trọng thương cho Địch Hàn chỉ với một đòn bá đạo thiên quyền. Đồ lưu manh, sao lại có thể lĩnh ngộ BNTH sao như vậy? Tiểu ma nữ không khỏi chấn động. Trước đây, nàng đã thấy thiên phú vượt bậc của Tiêu Thần khi hắn có thể luyện đến cực hạn hàng chục loại chiến kỹ, điều này đã quá đáng kinh ngạc. Nhưng giờ đây, việc hắn lĩnh ngộ quyền thế thực sự khiến nàng choáng váng. Tiêu Thần luyện tập bá đạo thiên quyền, khí thế ngày càng dâng cao, như thể muốn phá vỡ mọi giới hạn. Hắn đã học được không ít nhất phẩm và nhị phẩm chiến kỹ, nhưng khi đối mặt với những tu sĩ cấp cao, điều đó dường như không đủ sức mạnh. Tam phẩm và tứ phẩm chiến kỹ lại là thứ hắn đang thiếu thốn. Hiện tại, trên người hắn chỉ có ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền, lấy được từ Tôn Tử, năng lực khôi phục của hắn thật quá. Sức tưởng tượng, Lăng Phong chợt rúng động, chỉ trong vài canh giờ mà thương thế của Tiêu Thần dường như đã hoàn toàn hồi phục. Ầm ầm, nắm đấm của Tiêu Thần rực rỡ ánh kim, từng cú đấm đều chứa đựng lực lượng mãnh liệt, phát ra tiếng nổ vang trời. Hắn như đang đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu, không hay biết gì xung quanh. Một luồng khí lãng mạnh mẽ cuồn cuộn bốc lên trong sân, buộc mấy người Lăng Phong phải lùi lại. Đây là quyền gì? Nếu kết hợp với chiến hồn của ta thì chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Ánh mắt Bàn Tử sáng rực, hắn cũng bắt đầu luyện tập bên cạnh. Hình như là bá đạo thiên quyền mà Tôn Tử đã từng thi triển. Tiểu ma nữ kinh ngạc thốt lên. Chẳng mấy chốc, Tiêu Thần đã luyện ngũ phẩm chiến kỹ đến cảnh giới đỉnh cao. Nhất định phải để Lão Tam dạy ta quyền pháp này. Bàn Tử quyết tâm học cho bằng được, vì sức công kích mạnh mẽ. Phối hợp với kim cương đại lực thần nghiêu sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Trong lòng Tiêu Thần dâng trào sự sảng khoái, quyền thế càng lúc càng cường thịnh. Những người xung quanh không khỏi cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm tỏa ra từ hắn. Tiểu Kim đứng bên cạnh, hưng phấn kêu gào, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, hoành hoành. Chỉ trong chốc lát, gió bão cuốn đến, linh khí thiên địa ùn ùn đổ về Tiêu Thần, thân thể hắn như một cơn lốc hút tất cả linh khí vào trong. U linh chiến hồn lơ lửng phía sau cũng không ngừng hấp thụ, tốc độ diễn hóa nhanh chóng như thể tất cả linh khí trên đời này đều thuộc về hắn. Quá BNTH sao? Lăng Phong và Bàn Tử bị tốc độ thu hút kinh hãi, nổi giận mắng chửi. Trong khi đó, Tiểu Kim và Tiểu Ma Nữ đã quá quen với cảnh tượng này. Bọn Tiểu Ma Nữ nghĩ rằng Quách Sĩ Thần kinh ngạc vì Tiêu Thần lĩnh ngộ quyền thế nên không để tâm. Họ không hay biết rằng điều khiến hai người kinh ngạc chính là kim sắc khí diễm tỏa ra từ Tiêu Thần. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, khí lãng cuồng bạo bùng ra tứ phía, sức mạnh của Tiêu Thần cuối cùng đã đột phá. Bước vào chí tôn cảnh, bước vào chiến tôn cảnh, hồn lực có thể hiện thực hóa, không thể so sánh với chiến sư cảnh. Đây là một cột mốc hoàn toàn mới, cuối cùng cũng đột phá. Tiêu Thần điều hòa hơi thở, vội vàng xếp bằng kiểm tra sự biến đổi của bản thân. Với sự hiện diện của Quách Sĩ Thần và Phúc Bá, hắn không cần phải lo lắng gì thêm.